Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 14, nữ chủ lên sàn trên game. Góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Vũ Minh về, Amy phi ngay vào máy tính. Hôm nay cô có hẹn với Nam Thần và mọi người đi đánh boss và các bang phái khác mà. Giờ chưa tới giờ, Amy tranh thủ lên chat với Nam Thần. Mimi hi Nam Thần, anh có on không, em có một số việc cần anh chỉ giáo đây. Một sau Nam Thần anh mới on nè, em có việc gì anh chỉ giáo cho, kèm gương mặt tươi cười. Mimi em muốn nâng cấp trang bị mà sao không nâng được nè. Mà còn con boss cấp 8 em chưa giết được nữa. Nam Thần em không nâng trang bị được, có thể là em chưa đủ cấp. Anh thấy trang bị với tạo hình hiện giờ của em rất dễ thương mà sức chiến đấu cũng tốt. Còn con boss cấp 8 em đánh nó từ xa dễ chết hơn. Mimi anh nói thiệt không, tạo hình của em dễ thương hả anh? Nam Thần anh nói thật mà, anh thấy rất dễ thương. Mimi ôi cảm ơn Nam Thần, yêu anh quá đi mất. TG Amy nói câu này nhiều lần rồi, ta mấy anh cứ bị câu này dụ hoài. Có câu xài hoài đổi đi má. Amy mấy anh ấy thích nghe là được rồi, ngươi không làm được nha ta tức hả? TG ta quyết định cắt bớt xoái của Amy cho biết mặc. Amy nịnh nọt TG ta yêu ngươi nhất. TG thôi kệ y ta còn bị dụ mừ. Anh cho em hỏi chuyện này riêng tư của anh được không? Nam Thần em hỏi đi. Mimi thiệt là hơi đường đột nhưng em tò mò muốn biết anh có một nửa của mình chưa? Nam Thần không chút suy nghĩ trả lời chưa em à, mà sao em lại hỏi vậy? Hay là em có ý gì? Mimi anh đừng có hiểu lầm, do lúc trước em nghe anh với Ngọc Nữ sắp thành đôi. Còn được gọi là đôi tiên đồng Ngọc Nữ nữa nên em tò mò muốn hỏi. Nam Thần hả, Ngọc Nữ nào có chuyện đó hả, sao anh không biết vậy ta? Hèn chi dạo này thế giới game náo động. Mimi trời sao anh không biết, Ngọc Nữ em nghe nói hai người đánh boss chung còn thân thiết lắm mà. Nam Thần thì hình như lúc trước có đánh chung thiệt, nhưng lúc anh mãi mê đánh tự dưng cô ta đến đánh cùng. Anh cũng chả quan tâm hay để tâm gì chuyện đó, song anh và cô ta không có quan hệ gì hết. Mimi thì ra là vậy, em còn tưởng hai người nữa chứ. Nam Thần không có đâu, em đừng nghĩ lung tung, trên game em là nữ đầu tiên anh chat riêng và có thiện cảm ngay cái nhìn đầu tiên đó. Tì gì tính cho cặp này nhanh nhanh chút, nhưng thôi cái gì cũng phải từ từ mới tốt. Mimi thiệt không anh em vui quá, mà anh giờ đang làm gì vậy? Nam Thần anh hả, đang ngắm cảnh gãy đàn uống trà. TG khổ nỗi mỗi game thủ đều có trí tưởng tượng phong phú và có hơi ATSM, mọi người thông cảm, kể cả Nam Thần của chúng ta và chị Amy đều không ngoại lệ. Nam Thần và Amy cùng nhau đuổi đánh TG, ta không có ATSM nghe chưa? TG chạy xa 800 dặm. Mimi nhìn màn hình cảm thán Nam Thần anh hảo xoái nha. Ôi trái tim bay bay. Nam Thần chụp lấy tim anh cũng rất thích, em nhóc con trái tim bay lại. Bỗng chuông reo phá vỡ không khí lãng mạn, Amy anh à tới giờ rồi, mình đi gặp mọi người trong bang đi anh. Nam Thần ok mình đi em. TG màn tỏ tình đang đặc sắc thế mà lại hát. Đi tới bang thì hai người thấy 12 người. Cả hai đều tưởng mình hoa mắt. Một người nào nữa vậy trời. Mình lãng thấy vậy lên tiếng, hai người tới rồi à, giới thiệu đây là Ngọc Nữ, từ giờ cũng là thành viên bang ta. Cô ấy mới gia nhập hôm nay, à mà Ngọc Nữ cấp chắc cũng bằng Mimi, có gì hai đứa giúp đỡ nhau nha. Mimi nghe xong đứng hình luôn, oát chuyện gì vậy, nữ chín cũng gia nhập bang rồi sao? Không lẽ ta không thay đổi được gì? Thôi kệ nữ chín, ngươi có nhập bang thì sao ta quyết sóng mái với ngươi, hư chờ đó. Va, áp va, áp va, áp va, post, A1 centi candela 7x10 mũ 7C4K411B39C0FF6ABF60563. In radium media, và app protocol, document, location, protocol, https, https, http, document, right. Nữ chín Ngọc Nữ thì vẻ mặt ngây thơ trong sáng e lệ chào mọi người. Làm người ta muốn thương yêu. Tì gì ta ghê tởm quá. Mọi người còn lại đều vui vẻ với cô ta. trừ nam thần và cô. Mimi thầm nhủ mình biết quá rõ cô ta giả bộ làm chi vậy. Dù sao sau này cũng là kẻ địch, việc gì giờ phải tỏ ra thân thiết chứ, còn nam thần vì sao lạnh nhạt với cô ta ư? Vì chuyện Mimi kể với anh lúc nãy với. Lại anh nhận ra Mimi cũng không thích cô ta. Mimi đã không thích thì anh cũng không thích. TG chưa gì đã biểu hiện Theno rồi, mất hình tượng quá. Nam thần kệ ta, chấm, thấy cô và nam thần lạnh nhạt, cô ta ra vẻ vô cùng ủy khuất làm người thương tiếc. Không khí tự nhiên ảm đạm mất vui. Thấy vậy Minh Minh lãng vội phá vỡ không khí đó, Ngọc Nữ em đừng để ý họ, thường ngày vẫn hay vậy. Ngọc Nữ vẫn còn vẻ tội nghiệp, em không sao, đừng vì em mà mọi người mất vui. Mimi không mất cũng đã mất rồi còn gì nữa. Trong lúc đó nam thần chat với Minh Minh lãng, sao cậu cho cô ta vô đây? Minh Minh lãng, mình thấy cô ấy dễ thương mà, với lại cô ấy năn nỉ mình mãi. Tì gì nữ chín dùng mỹ nhân kế chắc luôn nè, dụ Minh Minh lãng khờ khờ này. Với lại tôi nghe thế giới game nói cậu và cô ấy sắp thành cặp. Tôi tưởng hai người thân nên mới cho cô ấy vô. Nam thần, nhưng tôi là bang chủ, tôi chưa đồng ý mà. Minh Minh lãng, thôi cô ấy vô rồi cậu chấp nhận đi. Coi như nể mặt tớ. Nam thần hừ lạnh, tì gì chương này nhiều quá, ta mỏi tay rồi, hu hu hu. Có bạn đọc giả nào thương TG không? Cách chương.